Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462, Vẫn Thạch Thiên Hàng. Đưa lên tha thư mũ. Lý Huyền Dạ cũng coi như là đưa một đại khẩu khí. Dù sao này tha thư mũ thả ở trong tay, luôn cảm giác mình có một ngày có thể đủ được với giống như. Hiện tại rốt cục đưa đi, đương nhiên là dễ dàng một đoạn dài. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Này Vĩnh Dạ Thiên Quân phân thân đến tột cùng có tác dụng gì đây? Cái gọi là cứu cực cơ thể sống nghe vào thật giống rất nghiêu bê giống như. Nhưng ý nghĩa ở đâu đây? Xét đến cùng, không phải là bị thần tộc đánh bại nha. Ngoại trừ cái này phân thân ở ngoài, có phải là còn có những khác cái khác phân thân đây? Lý Huyền Dạ trong thời gian ngắn có chút không làm rõ được. Cũng lười suy nghĩ nhiều. Trực tiếp ở Vĩnh Dạ Thiên Quân phân thân trên người tìm la. Dù sao cũng là Vĩnh Dạ Thiên Quân phân thân. Trên người tóm lại có thể giấu điểm thứ tốt đi. Một phen cướp đoạt, Lý Huyền Dạ vẫn đúng là tìm được một cái chứa đồ bảo cụ. Nhưng này chứa đồ bảo cụ trên cấm chế quá mạnh mẽ. Lại như xếp vào đỉnh cấp mật mã khóa như thế. Lý Huyền Dạ căn bản là không có cách công phá. Tự nhiên cũng không cách nào biết được này chứa đồ bảo cụ bên trong đến tột cùng ẩn giấu vật gì tốt. Này vẫn là rất nhức giái sự tình. Mặc kệ, trực tiếp mang đi, giữ lại sau đó chậm rãi giải quyết. Đến ở trước mắt cỗ này phân thân mà. Lý Huyền Dạ bản ý là dự định cũng cùng nhau mang đi giữ lại nghiên cứu. Nhưng Vĩnh Dạ Thiên Quân thân phận dù sao quá kiêng kỵ. Vô cùng không hài hòa. Vạn vừa bị thần tộc nhận ra được, Lý Huyền Dạ 8/10 phải tao ương. Hắn cũng không muốn nếm thử thần tộc nhân quả luật công kích là tư vị gì. Chết cũng không biết chết như thế nào. Ngẫm lại cuối cùng vẫn là thôi. Phản chính mình biết rồi nơi này. Sau đó nếu như cần phải, bất cứ lúc nào cũng có thể lại đây lại lấy. Lý Huyền Dạ đi thẳng Dạ Vương Thần Điện. Lại đang vùng cực bắc đi dạo 3-4 ngày. Lại không có bất luận cái gì thu hoạch liền kích hoạt không gian tọa độ, một cái biến về thành trực tiếp về tới phòng ngủ mình trên giường lớn. Vừa mở mắt, Lý Huyền Dạ nhưng nhìn thấy Bạch Tiểu Nhã chính ôm chính mình gối, mặt cười ửng hồng, một bộ si mê vẻ mặt sâu sắc hút lấy hắn trên gối đầu mùi. Ây, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ lúc đó liền choáng váng, càng thêm choáng váng chính là Bạch Tiểu Nhã. Nàng hoảng hoảng trương trương buông ra gối. Mặt đỏ cùng trái táo chín mùi như thế. Trên đầu thậm chí đều bốc khí lúc thì trắng mắt. Tựa hồ lúng túng quá độ. Lại ân rên một tiếng. Trực tiếp lúng túng té xỉu. Chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu cảm khái không thôi. Một cái nắm giữ siêu cấp mê muội thuộc tính thánh mẫu Bạch Liên Hoa. Người thiết quả thực muốn tan vỡ a. Đem hôn mê Bạch Tiểu Nhã ôm trở về đến nàng phòng ngủ về sau. Lý Huyền Dạ cũng không nghĩ nhiều. Trực tiếp đi tìm được Vân Tuyết Linh. Dùng một tấm hóa thần thẻ thăng cấp giúp nàng trực tiếp đột phá đến hóa thần cấp. Sau đó đương nhiên tránh không được một trận điên cuồng. Sáng sớm hôm sau, Lý Huyền Dạ nằm ở Vân Tuyết Linh hóa thân mà thành cây bông vân bên trong tỉnh lại. Nắm bắt bên cạnh vô cùng mềm mại đám mây. Lý Huyền Dạ cảm giác phi thường thoải mái. Nói thật có Vân Tuyết Linh lão bà như vậy sau khi ngủ cũng không cần giường. Ngủ nàng chính là thoải mái nhất. Hơn nữa không chỉ có thể ngủ, còn có thể đổi lại trò gian ngủ. Không thể không nói, so với Khổng Linh Huyên, Vân Tuyết Linh gần nhất ở hắn không ngừng mài rũa dưới. Năng lực tiếp nhận đã mạnh mẽ rồi rất nhiều. Sau khi 2 ngày, Lý Huyền Dạ lại trải qua không ngừng đọa lạc mục nát sinh hoạt. Mãi đến tận một tiếng sét nổ vang, mới phá vỡ Lý Huyền Dạ an thả sinh hoạt bầu không khí. Hắn đi ra phủ thái tử ngửa đầu vừa nhìn, chỉ thấy bầu trời bên trong lập lòe một đạo màu vỏ quýt vầng sáng. Kéo thật dài đuôi lửa hướng về Hoan Nhạc đảo phương hướng bay tới. Thiên thạch, Lý Huyền Dạ hơi kinh hãi. Thiên thạch rơi rụng cũng không tính hiếm thấy. Nhưng viên này thiên thạch tựa hồ quá lớn một điểm, hơn nữa thẳng tắp bay về phía Hoan Nhạc đảo. Khó có thể tin tưởng được đây chỉ là nhất cuộc trùng hợp. Lý Huyền Dạ lập tức đánh mở tư nhân phần cuối, tiến vào chỉ huy chiến thuật bên dưới bình đài khiến dặn dò. Phòng không bộ ngành chú ý, lập tức phóng ra 3 viên chặn lại đạn đạo, đem thiên thạch đánh nát. Nam Cung Thụy Văn, người dẫn người phân tán đến Hoan Nhạc Đảo bầu trời, phụ trách đánh lén mảnh vỡ thiên thạch. Hoan Nhạc Đảo hết thảy võ tôn cấp trở lên người tu luyện, toàn bộ điều động, ngưng tụ nguyên khí bình phong, tuyệt không thể tạo thành bình dân thương vong. Huyền tỷ, Tiểu Lan, hai người các ngươi theo ta đồng thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ta cảm giác sự tình không đơn giản như vậy. Nói không chắc là Thâm Uyên thăm dò tấn công. Trí tuệ trải qua cực hạn cường hóa về sau, Lý Huyền Dạ tư duy tốc độ phản ứng được to lớn tăng lên. Bình thường hay là không có cảm giác gì, nhưng gặp phải khẩn cấp tình thế thời điểm, đầu óc của hắn có thể trong nháy mắt làm ra một loạt phản ứng, có thể hợp lý mà kín đáo tổ chức ứng đối biện pháp, lợi dụng ít nhất tình báo phân tích đại khái sự thực. Đây chính là mạnh mẽ trí tuệ mang tới ưu thế. Mệnh lệnh ban xuống về sau, không tới 10 giây, 3 viên loại nhỏ đầu đạn hạt nhân liền bay lên trời. Lúc này thiên thạch khoảng cách Hoan Nhạc Đảo chỉ còn dư lại mấy vạn mét khoảng cách. Đạn hạt nhân trong nháy mắt làm nổ, to lớn ngọn lửa sóng nhiệt đầy trời bao phủ, bầu trời đều bị thiêu đốt thành một mảnh đỏ chót. Vô số thiên thạch mảnh vỡ khác nào mưa sao băng bình thường bao phủ tới. Phần lớn bị tạc lệch khỏi phạm vi, rơi vào Lạc Anh Sơn mạch bên trong. Nhưng còn có số lượng không ít mảnh vỡ sắp rơi vào Hoan Nhạc Đảo. Tất cả đám người tu luyện đã làm tốt chuẩn bị, bắt đầu chặn lại mảnh vỡ thiên thạch. Lúc này Lý Huyền Dạ cũng cùng Khổng Linh Huyên Tiểu Lan hai người sẽ cùng. Huyên tỷ, người mới vừa đột phá thánh linh cấp không lâu, thực lực còn chưa hoàn toàn nắm giữ. Người trước tiên theo Tiểu Lan, nàng thánh linh cấp 8 cường giả, người nghe chỉ huy của nàng là được rồi. Được rồi dạ đệ, Khổng Linh Huyên nghiêm túc gật gật đầu. Tiểu Lan trong con ngươi phóng ra từng sợi xanh thảm hào quang. Màu xanh lam vũ y theo gió lay động, tiên khí 10 phần, nàng chỉ vào rơi dụng bên trong một viên trọng đại mảnh vỡ thiên thạch nói. Chủ nhân, viên kia mảnh vỡ bên trong ẩn giấu đi một loại nào đó khí tức tà ác. Tựa hồ ủng có kịch độc, tuyệt không thể để nó rơi dụng. Lý Huyền Dạ quyết định thật nhanh, trực tiếp lấy ra Đông Hoàng Trung, triển khai thất tinh thiền dực, trong nháy mắt bay vô tới. Dùng Đông Hoàng Trung đem khối vẫn thạch này trực tiếp gói lại. Cùng lúc đó, thiên thạch bị va chạm nứt toác. Từng sợi màu xanh sẫm sương mù từ đó thẩm thấu đi ra. Còn có vô số thật nhỏ, mắt thường khó có thể thấy rõ Thâm Uyên vi sinh vật. Một khi tiết lộ, e sợ toàn bộ Hoan Nhạc Đảo đều muốn bị trở thành luyện ngục. Trùng hậu, này những này nhỏ độc vật ngươi có thể làm định à? Lý Huyền Dạ đem trùng hậu cho gọi ra tới hỏi. Trùng hậu không sợ hãi chút nào gật gật đầu, vọt thẳng tiến vào Đông Hoàng Trung đến, bắt đầu nuốt chửng những này Thâm Uyên độc vật. Lý Huyền Dạ trực tiếp đem Đông Hoàng Trung cài lại trên đất, tạm thời hoàn mỹ để ý tới, giúp đỡ thanh lý lên đầy trời mảnh vỡ thiên thạch đến. Kiếm nhận phong bạo trực tiếp hình thành kiếm ảnh đầy trời, chỗ đi qua lại kiên cố mảnh vỡ thiên thạch cũng bị trực tiếp nghiền thành bột mịn. Thiên thạch đến vậy vội vã đi vậy vội vã, không tới nửa phút cũng đã bị triệt để thanh không. Ở đông đảo đám người tu luyện liên thủ phòng ngự phía dưới, cuối cùng cũng coi như không để cho một viên thiên thạch rơi vào Hoan Nhạc Đảo. Không qua bầu trời bên trong nhưng dương lên không ít cát bụi, trong đó vẫn có một ít Thâm Uyên vi sinh vật tiết lộ đi ra. Hưng phong bố vũ, Lý Huyền Dạ ra lệnh một tiếng. Hết thảy tinh thông hệ thủy phong hệ tu luyện công pháp đám người hết thảy đứng đi ra. Hạ xuống bàng bạc mưa to, thổi đi gào thét cuồng phong, trực tiếp đem trọn tòa Hoan Nhạc Đảo thanh tẩy một lần. Hì hì ha ha, chấm ngoặc kép, đang lúc này, một trận quỷ dị mà sắc bén tiếng cười quái dị từ đám mây chi bên trên truyền đến. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu.